Đó là bài kinh nguyên văn của bài kinh Từ Bi. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về những cái phẩm chất mà chúng ta cần phải có khi tu thiền, hay nói đúng hơn đó là những cái phẩm chất mà Đức Phật dạy để có tâm từ bi và để cho những cái người tu thiền đi vào cái con đường phát triển tâm linh mà ít bị mai chướng. Hôm qua chúng ta đã nói sơ qua rồi và hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái phần này. Là phẩm chất thứ nhất của cái người tu thiền đó là người đó phải có khả năng. Người đó phải tự lập, tự tin được, có khả năng ở đây là tự chăm sóc bản thân mình tốt được, chứ không phải là người mà hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Vì người có khả năng thì ở mỗi cái công việc người ta sẽ đánh giá cái khả năng khác nhau, nhưng ở đây thì người có khả năng gọi là người đó có khả năng tư duy độc lập, người đó tự lập được, tự và đáng tin cậy. Rồi cái phẩm chất thứ hai của một người tu thiền hay là để phát triển tâm từ được đó, thì người đó phải ngay thẳng thắn, không quanh co dối lừa. Một người tu thiền phải là một người chánh trực. Phẩm chất thứ ba su u chu đó là người đó phải trung thực, đứng đắn, nghiêm túc. Tu hành phải nghiêm túc, thẳng thắn, chứ không đứng đắn chứ không có được là linh tinh gì hết đó. Tu cái giới hành nó rất quan trọng, và 14 cái phẩm chất này làm thành cái giới hành của một con người. Và su ba cho dễ tiếp thu, biết lắng nghe. Một người tu thiền không phải là cái người mà kiêu ngạo và không chịu nghe ai cả. Mình phải biết lắng nghe người khác. Người ta nói hay là khi mình có khuyết điểm, người ta phê bình, đừng có nổi nóng lên và tìm khuyết điểm của họ để mà mắng lại, mà hãy lắng nghe, chắp tay lại lắng nghe. Suy nhớ có một ngài trả lời Phật là một trong những người mà có cái hành lắng nghe rất tuyệt vời. Ngài là trưởng lão, ngài chỉ đứng sau trong tăng đoàn, ngài chỉ đứng sau Đức Phật về trí tuệ cũng như về giới hành. Vậy mà có một hôm về ngài đi khất thực, ngài sắp bước ra khỏi cổng chùa và vì công việc của ngài trong chùa rất nhiều, cho nên trước khi đi khất thực ngài chưa kịp chỉnh sửa lại y áo, và cái y của ngài nó hơi chọc chạch, nó không có đúng, nó không được đẹp lắm. Và một chú sa di 7 tuổi, khi đó ngài 70 tuổi rồi, vậy mà chú sa di 7 tuổi mới vô chùa, mới sợ cạo đầu xuất gia thôi mà nhắc nhở ngài. Chú sa di này vừa mới học trong những cái điều học cho sa di là đi ra khỏi chùa thì y áo vàng, cho nên là thầy vị trưởng lão này y áo có vẻ hơi không được đàng hoàng lắm, cho nên chú ngài không được ngay ngắn, xin ngài chỉnh sửa lại trước khi đi khất thực. Và ngài, mặc dù ngài là một người lớn như vậy, vậy mà ngài bỏ bát xuống và ngài chỉnh sửa lại y áo, xong rồi ngài chắp tay lại, ngài cảm ơn chú sa di 7 tuổi rồi mới tiếp tục đi. Chúng ta có được cái hành khiêm hà như vậy không? Do đó một người tu thiền phải là có cái hành khiêm hà và biết lắng nghe như vậy đó. Rồi, cái nữa là mềm mỏng. Thì câu chuyện vừa rồi cũng nói lên là ngài trả lời Phật, ngài mềm mỏng như thế nào, là khéo léo, nhã nhặn. Một người tu thiền phải là một người phải hết sức tinh tế. Người tu, đặc biệt là tu tâm từ, là càng tinh tế hơn. Do đó cái khả năng mà mềm mỏng, khéo léo, nhã nhặn này rất cần thiết cho chúng ta. Thì khi chúng ta có những cái đức tánh này thì chúng ta mới ít bị quậy phá. Đức tính thứ 5 là đừng có kiêu mạn, trịch thượng. Cái này cũng rất quan trọng. Một số người họ nghĩ mà tu tiền là họ cao hơn người khác, cho nên họ có vẻ kiêu mạn, trịch thượng. Và đó chính là lúc họ đang mời chào ma vương đến quậy phá họ đó. Và phẩm chất thứ 7 là Sankutsako, là tri túc, biết đủ, sống giản dị. Một người tu thiền là cái người không còn ham mê về vật chất nữa. Do đó họ sẽ không rồi không tìm những cái đồ đắt tiền, những cái đồ mà người ta gọi là hàng hiệu, hay là những cái thứ mà người ta nói là để hơn thua về thiên hạ đó. Show up là mình là người có tiền, có của, đeo vàng, đeo trang sức cho nhiều. Thì một người tu thiền họ không có như vậy nữa. Ngay cả những cái đồ dùng hàng ngày của họ cũng chọn những thứ giản dị nhất, bình thường nhất. Rồi phẩm chất thực tám của người tu thiền tâm từ đó là Suparo. Suparo là dễ nuôi, sống đơn giản, dễ chịu, không trở thành gánh nặng. Paro là gánh nặng, Suparo là không trở thành gánh nặng cho chính mình cũng như là cho bất cứ ai khác. Cuộc sống giản dị thì nó sẽ không phải là có cái gánh nặng. Giản dị trong mọi chuyện, trong ăn uống, trong ngủ nghỉ, trong mặc, trong ở, trong chuyện ở, mọi cái trang thiết bị của mình đều là dễ dàng chứ không có khó tánh. Rồi, thẩm chất thứ 9 đó là Apakicho, là không nhiều phận sự để phải lo lắng. Khi chúng ta dẫn thân vào cái con đường này rồi, chúng ta phải từ bỏ bớt một số phận sự. Nếu như chúng ta còn quá nhiều phận sự, quá nhiều điều cần phải lo lắng thì chúng ta cũng rất khó để mà tu thiền. Và phẩm chất thứ 10 đó là Sanlahukavuti, là có đời sống nhẹ nhàng. Sanla là rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ, thanh thản, chứ không có nặng nề, không có trầm cảm, rồi không có làm cho rối rắm lên. Phẩm chất thứ 11 là Santhinrijo, là các căn thanh tịnh, không để cho các phần phiền não ngập nghiệp chướng như tham muốn sân hận. Là đi từ các căn ở đây đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đặt sáu cái căn như vậy, thực ra chúng ta có nhiều cái giác quan hơn nữa. Và để cho các cái giác quan của chúng ta thanh tịnh thì chúng ta đừng có tham ăn, đừng tham ngủ, đừng có tham xem những cái phim ảnh mà nó kích thích những cái tham muốn hay là kích thích bạo lực. Rồi như vậy là được rồi. Là không cần, là không cần phải coi, không cần phải nghe những cái nhạc kích động, rồi coi những cái phim ảnh mà không tốt, hoặc là uống những cái chất kích thích những như rượu bia hay là hút thuốc lá, hay là dùng những cái chất gọi là chất gây, chúng tôi gọi là chất gây nghiện, chất kích thích, thì không nên dùng những thứ như vậy, tại vì nó sẽ phá hoại, khiến cho tâm thức của chúng ta không còn được thoải mái nữa, không còn được thanh tịnh nữa. Do đó bảo vệ căn môn của mình để cho căn môn thanh tịnh. Và phẩm chất thứ 12 đó là Nipako, là trong sáng, thanh thản. Một người tu thiền và người có tâm từ đó, họ rất trong sáng và rất thanh thản nữa. Cái sự trong sáng thanh thản này nó rất quan trọng, vì nó nói lên cái phẩm chất của người tu thiền, cái nhân cách của một người tu thiền. Cái tâm hồn họ rất trong sáng và rất thanh thản, chuyện gì đến họ giải quyết rất nhanh. Và khi giải quyết xong rồi thì họ không có ôm mang ở trong lòng để khiến cho mình phiền não, khiến cho mình lo lắng, hay làm cho người khác phiền não lo lắng nữa. Và phẩm chất thứ 13 đó là Apagapo Kulesa Anunigito, là không quyến luyến với gia đình. Mình quá quyến luyến với gia đình, mình cũng rất khó để mà tu thiền, vì mình không buông bỏ được. Do đó một người mà biết tu thiền, một người biết tu tâm từ thì họ không chỉ yêu thương gia đình của mình, họ yêu thương mọi gia đình, cho nên họ không quyến luyến đặc biệt. Đối với họ tất cả các chúng sanh đều bình đẳng, cho nên không có một cái sự quyến luyến đặc biệt với người nào hay với nhóm người nào hết. Họ thương yêu tất cả mọi người như nhau, do đó họ không cần thiết phải quyến luyến với một gia đình đặc biệt nào hết cả. Chính vì vậy họ xuất gia rất dễ dàng, họ không còn cái nhiều cái quyến luyến nữa. Và phẩm chất thứ 14 đó là cẩn trọng để không phạm dù lỗi nhỏ. Người tu thiền phải hết sức cẩn trọng khi chúng ta có chánh niệm tỉnh giác. Và chúng ta đã học qua cái phần chánh niệm tỉnh giác, phải không? Làm cái gì mình biết cái đó, biết một cách rõ ràng, biết mục đích của hành động của mình. Rồi biết gì nữa? Biết phạm vi hành động của mình. Rồi biết có thích hợp không? Trong thời điểm đó, trong không gian đó, trong điều kiện đó, với cái người đó, với nơi đó, có thích hợp để nói như vậy, để làm như vậy hay không? Và làm với cái tâm, với trí tuệ, chứ không phải làm với tâm si. Tâm si đây là không để cho cái bản ngã chen vào. Thì khi chúng ta làm được những cái điều này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có cơ hội, ma vương sẽ không có cơ hội để quậy phá chúng ta, ma chướng sẽ không có cơ hội để quậy phá chúng ta. Và khi tu thiền, chúng ta phải đặc biệt phát triển 14 cái phẩm chất này. Và chánh niệm tỉnh giác sẽ giúp chúng ta làm tốt được cả 14 cái phẩm chất này. Chúng ta có cam kết cùng tu tập và cùng phát triển để có được cả 14 phẩm chất này không? Hãy cam kết, nếu như không làm được tất cả 14, ít nhất làm được 10 cái, 12 cái là cũng rất tốt rồi. Trong 14 điều này chúng ta nên ghi ra và hàng ngày nhắc nhở mình là mình phải hoàn thành những cái công việc này. Nếu như mình chưa phải là người dễ nghe, dễ nói, người ta phê bình mình còn bực bội, mình còn cau có rồi mình tự tìm lỗi lại họ để mà kết tội họ, để cho họ lần sau họ không dám phê bình mình nữa. Thì biết là mình chưa có cái phẩm chất su va cho là dễ nói, dễ nghe rồi. Hoặc là phẩm chất trung thực, nếu như mình chưa trung thực được, mình thử điều chỉnh, mình nói là từ nay mình phải mạnh mẽ hơn, mình phải sống một cách trung thực, không được quanh co, không được dịu dỗi trả. Rồi là mềm mỏng, và mình trước đây là không có mềm mỏng, mình cứng quá, cứng rắn quá, hay là mình sắc sảo quá, thì bây giờ hãy học cái hành mềm mỏng khéo léo nhã nhặn. Hoặc là trước đây mình thỉnh thoảng mình có một khả năng nào đó nổi trội hơn người khác, và mình trịch thượng, mình kiêu ngạo, thì bây giờ mình nhận rõ ra cái điều này và mình từ bỏ nó đi. Tức hoặc là mình chưa được trong sáng, mình hay lo lắng, mình hay bất an, mình hay sầu muộn, thì bây giờ hãy tập buông bỏ đi để cho cái tâm mình, tâm hồn mình trong sáng thanh thản. Tất cả những cái này đều là rất cần thiết, và khi chúng ta được trang bị đầy đủ những cái phẩm chất này, chắc chắn con người chúng ta, cái nhân cách của chúng ta nó đáng kính, đáng yêu hơn rất nhiều. Mọi người đều có thể kính mến chúng ta, thương yêu chúng ta, và chúng ta sẽ được bao bọc, sẽ được che chở, được loài người thương yêu, được chư thiên che chở. Khi chư thiên che chở thì chắc chắn các cái vong hồn ma quỷ không có tới gần mình được, vì cái năng lực của chư thiên, và mình phát triển được cả 14 cái phẩm chất này thì cái năng lượng của mình nó rất lớn và rất sáng, và cái điều đó nó sẽ chúa tan hết tất cả những cái năng lực hôn ám khác. Do đó hãy cam kết làm điều này nha. Và bây giờ chúng ta đến thời gian để thiền tập rồi.